Long Phù, chương 903, 903, Địa Hoàng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa Hoàng muốn hàng phục Long Tường Thiên, mà Long Tường Thiên dã tâm càng lớn, càng muốn đem địa phủ thế lực thu nhập dưới trướng. Nếu là đã lấy được địa phủ tế tự, hắn một bước lên trời, lập tức tầm đó có thể trở thành ở giữa thiên địa thế lực lớn một trong. Hơn nữa tu vi của hắn rất nhanh có thể tấn thăng đến đạt thiên tôn. Thôn phệ cự thạch trường thành không thành vấn đề. Bất quá Địa Hoàng là luân hồi chi chủ. Nhân vật bậc nào lại làm sao có thể bị Long Tường Thiên chỗ hàng phục. Nghe thấy Long Tường Thiên lời này, Địa Hoàng hai mắt lóe lên. Trong đó tự xuất hiện thật sâu sát ý, nhưng trong nháy mắt tự kiềm chế dưới đi. Người trẻ tuổi, khẩu khí thật là lớn. Bất kính thiên địa, bất kính thiên đình, bất kính đại đạo, tất có tai họa. Thiên đình sụp đổ, đại đạo trầm luân, ta chính là đạo. Long Tường Thiên cũng khiêu khích nhìn xem Địa Hoàng trung niên nam tử. Địa Hoàng, ngươi là đúng thời cơ mà sinh nhân vật. Trong tương lai là có một chỗ cắm rùi, nhưng vận mệnh của ngươi cũng tự vì vậy mà định ra rồi. Không chiếm được phát triển, mà ta là tương lai không có người, nhưng là hiện tại xuất hiện. Vận mệnh bên trong không có sự hiện hữu của ta. Kết quả là, tiềm năng của ta là vô hạn. Huống hồ cho dù là hiện tại, ngươi cũng trấn áp không được ta, mà ở không lâu tương lai, ta sẽ siêu việt ngươi, trấn áp địa phủ. Dưới mắt, cái này Địa Hoàng luân hồi chi chủ lực lượng cùng cảnh giới đích thật là tại Long Tường Thiên phía trên. Nhưng muốn triệt để bắt Long Tường Thiên, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên Long Tường Thiên không có sợ hãi. Lòng tin của hắn 10 phần. Dù là Địa Hoàng đối với hắn ra tay, đối với hắn chính mình mà nói, kỳ thật cũng là một loại tôi luyện. Người trẻ tuổi, người thật sự là quá cuồng vọng rồi. Địa Hoàng luân hồi chi chủ lắc đầu. Hôm nay ta đến bổn ý là muốn nhìn một chút. Rốt cuộc xảy ra một cái gì nhân vật lợi hại. Bổn ý là chúng ta liên thủ. Tại tương lai đánh ra một phiến thiên địa. Khai sáng gặp chuyện không may nghiệp. Đáng tiếc dã tâm của ngươi quá lớn. Hơn nữa dã tâm cùng thực lực hoàn toàn không phù hợp. Kể từ đó, tựu tất nhiên có tai họa. Ngươi cũng là cùng cái kia cổ trần sa đồng dạng, là nghịch thiên phản đạo tồn tại. Ta hay là trước trấn áp ngươi đi. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng cho ngươi mượn điểm ấy tu vi, có thể muốn làm gì thì làm? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Tại trong lúc nói chuyện, Địa Hoàng luân hồi chi chủ bàn tay tựu chậm chạp duỗi đi qua, hết thảy đều biến mất. Còn lại đúng là hắn cái này chỉ bao dung thiên địa bàn tay lớn. Muốn đem toàn bộ Tường Long hội đoàn đội người toàn bộ bắt. Mà tại người ở phía ngoài xem ra, cự thạch trường thành phía trên như cũ là phong hòa mặt trời rực sáng. Du khách như dệt, bình tĩnh phi thường, không có bất cứ động tĩnh gì. Địa Hoàng luân hồi chi chủ lực lượng đạt tới như thế chi cảnh giới, hoàn toàn có thể bỏ qua triều đình giám sát, tại tối tăm bên trong, tiến hành chính mình muốn việc cần phải làm. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát đây hết thảy. Đối với Địa Hoàng tu vi cũng không xê xích gì nhiều, giải được thất thất bát bát. Địa Hoàng quả nhiên là lợi hại. Ẩn núp, tại dân gian đảo loạn mưa gió. Triều đình giám sát căn bản cầm hắn không có biện pháp gì. Vốn hiện tại sở hữu thương sinh đại soái đều tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới. Thậm chí là chân thần. Có được chân thần đại vị. Bọn hắn liên hợp lại. Giám sát thiên hạ. Tạo thành thiên võng. Cho dù là càng lợi hại cường giả như thế nào che giấu, đều hiển hiện ra dấu vết để lại. Có thể bọn hắn cùng Địa Hoàng một so với, hay là kém cực lớn. Địa Hoàng thủ đoạn có thể đem thiên tôn đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Cho dù là hiện tại cổ trần sa, bởi vì bản thể trấn áp tứ hoang cùng thần châu, hóa thân lực lượng chưa đủ, cũng khó có thể phát hiện Địa Hoàng dấu vết để lại. Tốt là cổ trần sa dựa vào mưu kế, mượn nhờ Long Tường Thiên lực hấp dẫn, rốt cục thành công đem Địa Hoàng cho hấp dẫn đi ra. Biết rõ nơi đây hoàng chi tiết, cổ Trần Sa Tửu có rất lớn nắm chắc đối phó người này rồi. Đem địa phủ thế lực nhổ tận gốc. Đi, cái lúc này, Long Tường Thiên không muốn cùng Địa Hoàng tranh đấu. Cũng không muốn ở chỗ này bạo lộ thân phận của mình. Đột nhiên hắn thân hình hơi chút khẽ động, biến thành một đầu long hình hào quang, bao trùm mọi người, thậm chí là liền cổ Trần Sa hóa thân, Chu Vong, đều bao bọc ở cùng một chỗ, đã đi ra tại đây, đỉnh phong chút xíu tầm đó, theo Địa Hoàng bàn tay chảo nhiếp bên trong thoát đi đi ra ngoài. Muốn chạy, Địa Hoàng thân hình khẽ động, truy kích đi lên, mà Long Tường Thiên trong nháy mắt, rời đi rồi cái này tứ hoang cùng thần châu. Đến thiên giới không biết tên địa phương. Cái chỗ này, toàn bộ đều là hoang sơn dã lĩnh. Cực kỳ quái dị, Địa Hoàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Gắt gao đã tập trung vào Long Tường Thiên. Lần nữa một trưởng đánh tới. Này trưởng có thể dung truyền nhật nguyệt. Hái tinh thần, xé rách đại địa, dung nạp hải dương. Dùng Địa Hoàng tu vi hiện tại. Cơ hồ là có thể một chiêu tầm đó. Hủy diệt đại thiên thế giới. Địa Hoàng tu vi đã tại thiên nguyên cảnh giới phía trên. Mặc dù không có đến thiên giới chi cảnh giới. Thế nhưng kém không xa. Tại tối tăm bên trong. Đã nắm giữ đã đến một bộ phận bất hủ chi cao nhất chân lý. Long Tường Thiên hiện tại vận chuyển lực lượng. Chính là cự thạch trường thành huyền diệu. Nếu không là đã nhận được cự thạch trường thành một bộ phận ủng hộ. Chỉ sợ kẻ này một chiêu tầm đó, cũng sẽ bị Địa Hoàng bắt. Long Tường Thiên cố nhiên là bổn nguyên cường hoành. Nhưng dù sao không ra hồn, còn không có tu luyện tới đạt thiên tôn cảnh giới. Tự nhiên không phải Địa Hoàng loại này gần với thiên đế cường đại tồn tại chi đối thủ. Nhưng cổ Trần Sa cũng không có ra tay ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, cái này Long Tường Thiên vận số cường hoành. Tuyệt đối sẽ không bị đánh chết. Thậm chí tại Địa Hoàng áp bách phía dưới. Hắn cũng tìm được các loại kỳ ngộ cùng tiềm năng kích phát. Cuối cùng bình yên vô sự đào thoát đều không phải là không được. Đây cũng là cổ Trần Sa tạm thời bất động nguyên nhân. Hắn muốn xem. Cái này Long Tường Thiên tại bị đuổi giết thời điểm. Đến cùng có thể lấy được bao nhiêu kỳ ngộ. Phanh. Long Tường Thiên trông thấy Địa Hoàng một trưởng này xuất hiện. Chính mình trốn không thể trốn. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Triển khai chính mình mới nhất tu luyện tiểu thiên thế giới chi lực. Tụ tập tại bàn tay của mình bên trên. Đối với đánh ra, đà, tại ra tay lập tức. Long Tường Thiên lần nữa phát ra tới quần long bay lên thanh âm. Thanh âm vừa ra. Lập tức thiên địa chúng sinh tựa hồ cũng tại hưởng ứng. Tối tăm bên trong, vô số hình rồng ý chí đều tụ tập lại, quấn quanh tại bàn tay của hắn bên trên, biến thành hải dương, cái kia trong hải dương, toàn bộ đều là hằng sa số lượng long. Hảo tâm pháp, tốt võ công, tốt thần thông, trông thấy này trường, Địa Hoàng cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nếu là tiếp qua vài năm, ta chưa hẳn có thể giết được chết ngươi, bắt đạt được ngươi, đáng tiếc ngươi bây giờ còn là kém ta rất nhiều. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chính thức lớn lên, bằng không mà nói, tương lai tất thành họa lớn. Trong lúc nói chuyện, Địa Hoàng trên bàn tay bày biện ra đến rồi một loại đen kịt luân hồi chi lực. Đùng đùng, hai người đối trường, trường đụng tầm đó. Một cỗ hủy diệt tính lực lượng truyền lại đi ra, đem bốn phía núi non sông ngòi đều biến thành phế tích. Thậm chí không gian đều hoàn toàn xé rách bạo tạc. Vô số thời không loạn lưu vũ trụ triều tịch hàng lâm đặt tới cái này một mảnh thiên giới thổ địa phía trên. Phốc, Long Tường Thiên bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Thân hình nghiền nát, ánh mắt tan rã, nguyên thần hỗn loạn, Địa Hoàng sải bước đã đi tới. Lần nữa một trào, tựu muốn đem Long Tường Thiên bắt lại. Long Tường Thiên, lần này không có người có thể giải cứu ngươi. Ngươi bản thân là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nếu như đã đáp ứng đề nghị của ta, ta thậm chí có thể trợ giúp ngươi trực tiếp luyện hóa cự thạch trường thành. Nhưng là bây giờ ngươi muốn uống rượu phạt, vậy thì trách không được ta. Ta sẽ bắt ngươi, đem ngươi biến thành khôi lỗi. Địa Hoàng, ngươi mơ tưởng. Long Tường Thiên trong đôi mắt chảy xuôi đi ra huyết dịch. Hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, lần nữa bừng bừng phấn chấn. Tại hắn bừng bừng phấn chấn tầm đó, thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong đột nhiên vô số tinh quang xuất hiện. Những tinh quang này đều hợp thành một đầu cự long. Sau đó này cự long biến thành một tòa tấm bia đá. Cái kia trên tấm bia đá, toàn bộ đều là long xà hình dạng vặn vẹo văn tự, tràn đầy thái cổ khí tức. Tấm bia đá này ầm ầm bay đến Long Tường Thiên thân hình bên trong, chui vào thế giới của hắn bên trong. Ân, tinh thần long bia. Địa Hoàng xem xét, tựu nhận thức đi ra cái này tấm bia đá rốt cuộc là cái gì pháp bảo. Chính là tinh thần long tộc chỉnh thể sáng lập mạnh nhất chi pháp bảo. Tinh thần long tộc chính là nhất đặc thù long tộc, là từ hồng hoang long môn bên trong đàn sinh ra đến. Nhưng ở về sau, cái này tộc đàn chỉnh thể thoát ly hồng hoang long môn, thành làm một cái cực lớn thế lực, thậm chí còn muốn thôn phệ tinh không, đem thiên giới quần tinh toàn bộ biến thành bọn hắn tinh thần long tộc tài sản riêng. Bởi vì ý nghĩ như vậy, làm cho về sau tinh thần long tộc đã tao ngộ kiếp số. Bất quá, tinh thần long tộc cuối cùng là đã từng hùng phách thiên địa đại chủng tộc. Chúng luyện chế qua vô số pháp bảo, chinh phục sáng lập vô số thế giới. Trong đó cũng đản sinh ra đã tới huy hoàng sáng lạn văn minh. Đã từng ngọc hoàn lộ phải đến qua tinh thần long tộc chí bảo một trong. Mọi âm thanh long cầm. Bảo vật này lại để cho vạn tiên sư loại này hỗn độn bên trong sinh ra thiên thọ cấp bậc lão ngoan đồng đều thập phần tâm động. Mà, mọi âm thanh long cầm, bất quá là tinh thần long tộc trong đó một kiện bảo bối mà thôi. Tại truyền thuyết lâu đời bên trong, tinh thần long tộc đã từng muốn sáng lập đi ra siêu việt hồng hoang long môn pháp bảo. Cái kia chính là tinh thần long bia. Tinh thần long bia chỉ ở trong truyền thuyết, chưa từng có xuất hiện trên thế giới này. Hiện tại, Long Tường Thiên lập tức sẽ bị Địa Hoàng bắt cầm. Không biết va chạm vào cái gì duyên phận cùng kỳ tích. Tinh thần long bia rõ ràng xuất hiện, còn trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn thế giới bên trong. Vì hắn tăng thêm vô cùng vô tận lực lượng. Tốt, quả nhiên là có kỳ ngộ phát hiện. Kẻ này vận số mệnh không có đến tuyệt lộ, Địa Hoàng cũng tạm thời giết không chết hắn. Cổ Trần Sa yên lặng quan sát, cũng không có ra tay. Cái này tinh thần long bia xuất hiện, lại để cho hắn đã chứng minh chính mình phỏng đoán. Tinh thần long bia quả nhiên huyền diệu. Đương nhiên tinh thần long tộc sinh ra đời tại hồng hoang long môn bên trong, trên thực tế là một loại tính ngẫu nhiên. Vô cùng tinh quang bị hồng hoang long môn hấp thu. Trong đó uấn nhưỡng, mới đản sinh ra tới đây một đám cường hoành cổ xưa long tộc. Những long tộc này thoát thân đi ra, biến thành một cái cường đại tộc đàn. Sáng lập đi ra huy hoàng sáng lạn văn minh. Tuy không bằng tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh, nhưng là phi thường thần bí mà cường đại. Này tinh thần long bia huyền diệu chỗ, cùng hồng hoang long môn cơ hồ là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tương xứng, nhưng muốn siêu việt hồng hoang long môn, hay là khiếm khuyết đi một tí. Bất quá cái này tinh thần long bia đầu nhập vào Long Tường Thiên thế giới bên trong. Đạt được người này tường long tâm pháp thoải mái. Tại tương lai nếu như lại cắn nuốt cự thạch trường thành, này long bia sẽ chính thức siêu thoát. Trở thành hoàn toàn siêu việt hồng hoang long môn tồn tại. Long Tường Thiên quả nhiên có kỳ ngộ. Tinh thần long bia bên trong, có được toàn bộ tinh thần long tộc văn minh cùng tích xúc lực lượng. Tinh thần long tộc chỉnh thể văn minh sáng lập đi ra kết quả. Không tại hồng hoang long môn phía dưới. Nói cách khác, tại đây trong một chớp mắt, Long Tường Thiên đã lấy được cùng hồng hoang long môn một cấp số bảo bối. Cả người hắn bắt đầu thoát thai hoán cốt. Tu vi lần nữa kéo lên. Cách chương.